mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 39, tạ ra khỏi thành. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tại sao lại là hắn? Tôi vịn bể cửa sổ cúi đầu nhìn xuống. Đối diện con ngươi phóng đại của người đàn ông kia. Tựa hồ có thể từ đáy mắt của hắn nhìn ra một chút tức giận. Một tia không cam lòng. Cùng với khát vọng và quyến luyến cuộc sống. Không đành lòng nhìn tiếp. Tầm mắt của tôi đảo qua trong đám người. Nhưng khóa chặt một bóng người ẩn ở trong đó. Người kia rõ ràng là một nam nhân xa lạ. Tôi nói không ra tên của hắn. Cũng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thế nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Để ánh mắt của tôi theo bản năng mà ở lại ở trên người hắn. Muốn thấy rõ ràng, đó là một loại cảm giác huyền diệu. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng như là sức hấp dẫn từ nơi sâu xa. Lôi kéo không ngừng, dẫn dắt về phía trước. Hắn tựa hồ cũng nhận ra được tôi nhìn chăm chú. Thái độ khác thường đẩy ra dòng người. Vội vã rời đi hiện trường. Không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Này khiến tôi nghi hoặc càng sâu mấy phần. Chỉ là, tôi cũng không có cơ hội ngăn hắn lại. Cũng chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn để ở một bên. Khi cùng Sở Mạch Lăng tạm biệt, hắn thất lạc muốn nói lại thôi không khiến trong lòng tôi gợn sóng nửa phần. Hắn lưu luyến giữ lại cũng không để trong lòng tôi sản sinh nửa phần dao động. Chuyện này chỉ có thể để tôi càng thêm xác định. Tôi thích người kia. Không, nếu như nhất định phải giới định cảm tình đó là ra sao? Tôi nghĩ, đó có thể gọi là yêu. Tôi yêu nàng, một người mới nhận thức không tới 2 tháng. Giới tính cùng tôi giống nhau không khác. Nữ nhân, tại bên trong triều tịch động tâm. Ở trong lúc bất chi bất giác luân hãm. Tên của nàng ở đầu lưỡi tôi trầm ngâm lăn qua lộn lại. Không trở về nơi cổ họng lại không nỡ thổ lộ. Ánh mắt của nàng ở trong lòng tôi hạ xuống dấu vết nóng bỏng. Lòng bàn tay nắm không được cũng tạo nên vết thương không bằng lòng. Cảm tình đến mãnh liệt mà không có lý do. Tôi chỉ có thể ở trong lòng dãy giụa. Không nói nên lời. Tách ra dòng người. Có Sở Mạch Lăng thay tôi giao thiệp cùng những đội tuần tra viên kia. Tôi rất nhanh trở lại ký túc xá khu B, nhớ người một mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Có thể nói như là nỗi nhớ nhà. Rón rén đẩy cửa ra. Mặc Mặc không ở đây. Chỉ có mùi hương một mình tiêu. Đó là mùi hương duy nhất thuộc về nàng. Khí tức khiến tôi si mê không ngớt. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Gần thêm nữa. Tôi cũng không biết trong lòng mình dục già dục dịch đang chờ đón cái gì. Có thể tôi biết, nhưng lại lừa mình dối người không muốn thừa nhận. Càng tới gần gương mặt trầm tĩnh mà xinh đẹp kia. Càng ngày càng tới gần thân thể nhỏ bé mềm mại mà tú ưỡn lên kia. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh. Lại thêm nhanh, nhanh đến mức tôi hầu như muốn hoài nghi một giây sau liền đình chỉ bơm máu mà thiếu dưỡng khí. Miễn cưỡng muốn nháy mắt dán lên cái kia. Tôi chần chờ. Nhưng cũng bởi vậy mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Phát hiện ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lớn. Là Mặc Mặc trở về. Tôi không nhịn được thở dài. Không thể nói được là cảm giác phức tạp thế nào. Vui mừng không có phóng túng bản thân vi phạm. Nhưng cũng thất lạc cách xa thân thể thơm ngát một bước. Loại mâu thuẫn này qua lại lôi kéo lý trí của tôi. Khiến tôi muốn ngừng mà không được. Mặc Mặc không tim không phổi nhảy nhót ít nhiều cũng xua tan một chút bề bộn trong lòng tôi. Nghe nàng nói tới tôi mới xác định. Nàng quả nhiên lại tìm cơ hội đi tới gây sự. Chỉ là xảy ra sự việc Trịnh Tùng kia. Cho nên có vẻ nàng cùng Phùng Y tranh chấp chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Nghe nàng tràn đầy phấn khởi thảo luận tin Trịnh Tùng qua đời. Tôi chỉ ít có thể vui mừng chính là, có thể bài trừ hiểm nghi nàng động thủ, xét thấy tính tình nàng bao che khuyết điểm lại bướng bỉnh. Tôi còn thực sự lo lắng nàng sẽ bởi vì nhất thời khí phách mà làm ra việc không thể cứu vãn. Nếu thật sự là như vậy, tuy rằng tôi cũng sẽ cảm động nàng đối với tôi từng quyền giữ gìn. Nhưng trên lý trí sẽ không cách nào thản nhiên tiếp thu. Tôi không hy vọng phần ân tình này xây dựng trên chết chóc. Càng không hy vọng nàng bởi vậy gánh vác tính mạng của người khác. Gánh vác nặng nề như vậy, tôi tuyệt đối không muốn cũng không chịu đựng nổi. Ngắn mấy ngày, bên trong cái căn cứ này phát sinh quá nhiều việc. Tôi nghĩ, cũng là thời điểm nên rời đi. Thực ra chúng tôi ở thêm mấy ngày nữa. Chính là bảo đảm Tăng Nhu an toàn làm chủ. Tiếp tế vật tư cũng tìm hiểu một ít tin tức. Bây giờ nhìn lại, cái căn cứ đại học thành này ngoại trừ dị năng giả có chút sự cố phát sinh. Đối với người bình thường đúng là gió êm sóng lặng. Tôi cũng yên lòng. Sáng ngày thứ hai, khi tôi tỉnh lại, Tiêu đã dậy, tựa ở bên cửa sổ nâng một ly cà phê suýt ẩm. Gò má trắng nõn giống như ngọc sứ ở dưới nắng sớm mông lung một vòng nhu hòa kim huy. Đẹp đến làm cho người ta không rời nổi mắt. Dường như nhận ra được tầm mắt nóng rực của tôi. Nàng quay mặt sang, hướng tôi hơi mỉm cười nói. Đến ăn điểm tâm, không dám thừa nhận tôi lần thứ hai quay sang nàng mà mê gái. Tôi tính che giấu cúi thấp đầu. La Tỉnh Mặc Mặc ngủ đến ngã chỏng vó lên trời. Cùng các nàng nói tới ý định rời đi. Các nàng cũng đồng ý tôi kiến nghị. Dùng qua điểm tâm, kêu Ngô Phóng Ca, thoáng thu thập một hồi. Chúng tôi liền đi đến nơi tiếp đón tìm Đàm Lạc Khả. Dựa theo ý tứ Tiêu, chúng tôi lấy cớ làm nhiệm vụ. Rời đi căn cứ trước rồi lại tính toán sau. Tôi mơ hồ cảm thấy làm như vậy không khỏi thiếu quang minh lỗi lạc. Nhiều ít có vẻ như trột dạ chạy trối chết. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Không định nhiều lời. Nàng làm như thế tự có nguyên nhân. Tôi đồng ý tin tưởng nàng. Không hề bảo lưu. Vì để tránh cho phiền phức. Chúng tôi cũng không có hết sức cùng Tăng Nhu nói lời từ biệt. Chỉ là sau khi lĩnh nhiệm vụ liền không ngừng không nghỉ đi lấy xe. Thời điểm đi ra chỗ ghi danh, lại nhìn thấy đội tuần tra cùng công nhân viên tới lui lui bận rộn. Tựa hồ trong căn cứ lại phát sinh đại sự gì đó. Tôi không khỏi ở trong lòng vui mừng chính mình rất sớm đưa ra quyết định. Thời điểm ra khỏi thành, đang có một chiếc xe khác trên đường lớn hướng nơi này chạy đến. Thân xe màu trắng tinh không nhiễm một hạt bụi. Cách cửa sổ xe cũng có thể cảm giác được người chủ xe tao nhã xuất trần. Cùng tận thế vẩn đục suy sụp hoàn toàn không hợp, khiến tôi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tiêu cũng đối với chủ của chiếc xe kia có mấy phần chú ý, lông mày đẹp đẽ không tự chủ nhíu lên. Ngón tay cầm tay lái nhỏ dài cũng chặt mấy phần. Nàng cũng giống tôi như thế. Cảm giác được chiếc xe kia dị dạng sao? Nhưng xem vẻ mặt của nàng lại ngưng trọng hơn nhiều. Như là cảnh giác gặp phải đại địch để tâm tôi cũng nâng lên theo. Thời điểm hai xe sượt qua, tôi rõ ràng cảm giác được khí thế trong nháy mắt đọng lại. Dường như hai cái đao kiếm sắc bén tấn công. Cái kia xông tới sức mạnh chấn động đến mức tâm tôi phảng phất như lọt vào mãnh kích. Xảy ra chuyện gì? Tôi che ngực, lại phát hiện Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca cũng giống tôi. Vẻ mặt lạnh lùng, đều có cảm giác dị thường. Mà cảm giác này đối với Tiêu càng ảnh hưởng rất lớn. Làm cho nàng hầu như muốn khống chế không được tay lái. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hai xe tách xa, tất cả lại khôi phục nguyên dạng. Chiếc xe thể thao màu trắng kia không ngừng nghỉ chút nào lái vào trong thành. Người giữ cửa càng không chút nghĩ ngợi cho vào. Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Mặc Mặc bọn họ cũng xoay người lại quan sát tỉ mỉ. Trong xe đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả theo lệ kiểm tra cũng có thể không cần. Mạnh mẽ và thần bí khó có thể dự đoán. Tiêu tàn nhẫn mà dẫm xuống chân ga. Tại chúng tôi đều bị điên đắc lảo đảo một cái không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng thì mới như không có chuyện gì xảy ra mà ho nhẹ một tiếng. Mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta đi trạm tiếp theo. Mặc Mặc bĩu môi, mất hứng chất vấn, nói đến, cô tối ngày hôm qua không phải đi tìm Hồ lão nhân sao? Có lấy được dược phẩm tiếp tế hay không a? Tiêu gõ gõ tay lái. Mạn Bất Kinh Tâm không để ý trả lời. Hắn có việc đi ra ngoài. Ý tứ chính là chưa từng. Vậy chúng ta ở lại nơi đó chút thời gian như thế. Cái gì cô cũng đều không dự trữ. Tôi tính toán nếu đối tượng chất vấn đổi lại là Ngô Phóng Ca. Mặc Mặc đã sớm một cái tát đi tới bắt chuyện. Thái độ cũng sẽ không ôn hòa. Như thế, cuối cùng còn phải thêm vào một câu khinh bỉ ý vị nghiêm trọng. Cần cô làm gì? Biểu đạt chính mình bất mãn. Dù vậy, nàng chưa hết ý cũng đủ thông qua biểu hiện lan truyền cho tất cả mọi người. Tiêu không để ý lắm ngoác ngoác môi. Phòng ăn lầu 3 có một thị chấp cung cấp cánh gà trước cửa sổ. Tại Mặc Mặc trợn to hai mắt hy vọng đầy cõi lòng nhìn sang thì rất lâu sau lại nói tiếp. Đáng tiếc, chúng ta quyền hạn không đủ. Mặc Mặc không để ý tới đem đệm xem là nơi chút giận các loại. Xe chúng tôi một đường hướng về đường lớn phía trước. Tuy rằng thỉnh thoảng có xác sống đi qua. Nhưng chỉ có thể quay đầu gào thét xe tốc độ chạy 100 mã tốc mà không thể làm được gì. Vẻ mặt chúng tôi dần dần nghiêm nghị lên. Những xác sống này đã sớm không phải hàng nhái dỏm lúc trước có thể dễ dàng bị nghiền nát. Chúng nó đang lấy một loại tốc độ tiến hóa làm chúng tôi líu lưỡi mà sầu lo. Chúng tôi vốn dự định đi thành phố ca tìm kiếm nguồn nước dồi dào. Thế nhưng theo Hồ Duy Khang nói, e sợ cơn mưa quỷ dị một hồi kia triển khai xuống ở bên trong phạm vi lớn toàn bộ đất nước. Lan đến rất rộng, vậy chúng tôi có còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch đi thành phố ca hay không đây? Tiêu trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định kế hoạch như cũ. Tuy rằng tôi không có hỏi nàng, nhưng cũng rõ ràng nàng tất có suy tính của chính mình. Không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần tin tưởng nàng sẽ không hại chúng tôi liền tốt. Con đường liên tiếp hai tòa thành thị dài lâu mà trống trải hoang dã. Đường cái xây dựng đổ nát. Miễn cưỡng chỉ hai chiếc xe đi song song. Thỉnh thoảng sẽ có sóc nảy. Điều này làm cho chúng tôi vốn là bình thản vô vị tăng thêm mấy phần dày vò. Có điều, đem so sánh liên tiếp xác sống đột kích. Tôi ngược lại thật ra tình nguyện ở trên đường sóc nảy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời khắc mặt trời tiếp cận đường chân trời. Chúng tôi vẫn ở trên con đường mênh mông vô bờ chạy như bay. Ngoại trừ thỉnh thoảng một hai nhóm tại tuyến đường chính chủ yếu ở lại trên xe. Cũng không còn những phong cảnh khác. Đi tới một mảnh đất hoang rộng không có gì. Tiêu nhìn sắc trời một chút. Để chúng tôi ở đây nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai ban ngày lại chạy đi. Tôi xuống xe, thả lỏng xương vai một hồi, liền thấy Tiêu đã ở trên đất trống xếp đặt rất nhiều nhật dụng. Bao gồm lều lớn cùng 4 cái túi ngủ, cùng với một con chó phì đến không thấy được tứ chi. Nhị bảo, tôi cao hứng đi tới vỗ vỗ đầu nó, một cái ôm lấy thân thể tròn vo của nó. Nó cũng không sợ người lạ, dù xuống đầu lưỡi nhắm ngực tôi. Ngươi làm sao trở nên lớn như vậy nha? Ta đều sắp ôm không được ngươi. Không sai, mới mấy ngày không gặp. Tên tiểu tử này liền so với ban đầu tăng lên đủ một vòng lớn. Dáng vẻ ước chừng 10 cân. Đúng là càng thêm đáng yêu. Tiêu lạnh lùng liếc nó một chút. Ghét bỏ nói rằng, càng ngày càng ngu xuẩn. Gào, gào, nhị bảo như là nghe hiểu nàng vậy. Ai oán kêu hai tiếng, vừa như oán giận vừa giống như làm nũng, thực sự chọc người nhẹ dạ. Tôi không khỏi vỗ vỗ đầu nó hống nói. Sẽ không a, như vậy rất manh. Tiêu lắc lắc đầu, vừa liếc nhìn nhị bảo loạn ở trong lòng tôi. Xách nó một cái ném qua một bên. Buổi tối phụ trách cảnh giới. Yên lặng mà nhìn nàng đối với nhị bảo phát hiệu lệnh. Tôi lặng lẽ vung lên khóe miệng. Chỉ cảm thấy dáng vẻ nàng giả vờ lãnh khốc muốn so với nhị bảo còn đáng yêu ngàn vạn lần. Đương nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Không thể nói ra được. Tác giả có lời muốn nói. Dịu dàng bị khóa, liền ngay cả tướng quân cũng bị khóa. cảm giác cũng sẽ không bao giờ yêu. Sau đó không thể viết ta yêu tỉ muội CP sao? Cái kia băng tuyết kỳ duyên cùng người phải làm sao? Làm sao bây giờ, cách chương?